Tàng Vương chỉ tạm thời để Hợp Nghiêm Quân trở về. Thời hạn chịu phạt của hắn còn chưa xong à. Nghĩ tới ấn tượng gặp mặt Hợp Nghiêm Quân lần trước, Thực Dược San lại cảm thấy tò mò. Hợp Nghiêm Quân hẳn là không phải là người thành thật đi, nhẫn nhịn chịu đựng, chẳng lẽ không phải là mặt dày phản kháng sao? Vô Thân đáp, đương nhiên có, nhưng muốn phản kháng cũng phải xem đối tượng nha. Tàng Vương chỉ nói một câu, Hợp Nghiêm Quân liền thành thật trở về Biện Bích. Nói cái gì? Hợp Nghiêm Quân nói, Tàng Vương từ bi phổ đồ chúng sinh, vì sao trong chuyện này không thể xử lý nhẹ một chút? Kết quả Tàng Vương nói hắn chỉ độ hóa lục đạo chúng sinh, Hợp Nghiêm Quân đã siêu thoát ngoài lục đạo, không trong phạm vi từ bi của hắn. Hợp Nghiêm liền không còn lời nào để giải thích. Đường Gian sớm nghe qua, Tàng Vương nổi tiếng là nói năng chuông hoa nhất ở trên trời dưới đất, dù ở trong lòng từ bi, nhưng lời nói ra lại có sức sát thương rất lớn, tuyệt đối không có khả năng bình thản biển chuyển. Vô Thân ngoài ý muốn nhìn nàng, vẻ mặt, chuyện này mà ngươi cũng biết ư? Tàng Vương đã nói, lão tử độ lục đạo chúng sinh liên quan gì tới ngươi? Dừng San lắc đầu cảm thán, lực chú ý rất nhanh đã rời tới đến chỗ ở của nàng ở truyền sinh điện, theo tầm thư đi tới hậu viện. Vô Thâu nhìn xem bóng dáng của nàng, lại nhìn hành tư ở bên cạnh, đột nhiên nhớ tới tin tức lần trước tất chỉ lấy được từ chỗ hành tư chia sẻ với bọn họ. Đột nhiên trong đầu hắn toát ra một suy đoán lớn mật. Hành tư quân, chuyện của Hợp Nghiêm lần này không phải là ngươi động tay động chân đi. Dù sao, lúc trước Tàng Vương cũng đã không có ý định tiếp tục phạt Hợp Nghiêm, đột nhiên lại triệu người trở về tiếp tục chịu phạt, thật sự có chút không nói nổi. Hơn nữa, ở thân phận của hành tư, lại thêm Tàng Vương nể mặt sư phụ hắn là Thái Thượng Lão Quân, muốn làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Hành tư không đáp, đi thẳng vào trong. Vô Thân, Vô Khâu liếc nhau, không hẹn mà cùng khẳng định thái độ của hắn chính là chấp nhận. Khi đó Tất Chỉ đề nghị hành tư để Dừng San quay lại truyền sinh điện nhớ lại chuyện cũ. Kết quả hắn chẳng những lựa Dừng San xuống đây, còn để Tàng Vương giao vị trí luân chuyển vương cho mình, dụng tâm thực sự là âm hiểm. Vô Thân cảm khái, giả dối. Vô Khâu cũng cảm khái nói. Hành tư đã trở lại nhậm chức thì phải tiếp tục xử lý công vụ. Dừng San thu thập phòng một chút, liền lèn tới chính điện xem náo nhiệt. Nhưng sau khi dạo một vòng, phấn khích cũng giảm đi. Giờ ta làm gì? Vẫn làm tập dịch như trước kia sao? Hành tư và Tất Chỉ kinh ngạc nhìn nàng. Tất Nhị nhìn San San rồi lại nhìn hành tư. San San, người nhớ chuyện khi mới tới đây sao? Dừng San lắc đầu. Không có. Có điều lần trước tấm thư đã kể cho ta nghe mọi chuyện khi ta ở đây. Hành tư im lặng nhìn nàng. Tất Chỉ lại hớn hở cười. Xem ra đứa nhỏ tầm thư kia cũng có chút hữu dụng. Không cần chúng ta nhắc đã chủ động nói với ngươi rồi. San San cảm thấy nhức đầu. Tự mình không nhớ nổi, nghe hắn nói giống như nghe kể chuyện xưa, không có cảm giác gì. Nói xong, theo bản năng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của hành tư. Tất Chỉ vẫn tươi cười. Không sao, cảm giác thì từ từ bồi dưỡng đi. Hành tư thu hồi ánh mắt. Ngươi cứ như trước là được rồi. San San lập tức ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng. Vậy có thể tự do xem danh mục đăng ký sao? Hành tư, tùy ngươi. Lập tức là một sấp lớn danh mục đăng ký bị ôm đi. Hành tư và Tất Chỉ đưa mắt nhìn nhau. San San có thể kết luận khi nàng làm phàm nhân, chẳng những diện mạo không thay đổi mà khi cả tính tình cũng vậy. Thậm chí thích việc xem các chuyện xưa cũng không đổi. Từ nhiều năm trước, khi nhằng thoát cho nàng xem một cuốn danh mục đăng ký, không biết lấy từ đâu ra, nàng liền bước lên con đường không có lối thoát. Phủ của Ti Mệnh bị nàng dẫm hỏng không biết bao nhiêu bậc cửa, hao tổn rất nhiều trà nước và hạt dưa. Ti Mệnh tinh quân từ chỗ cực lực phản kháng tới nhẫn nhục chịu đựng, khi viết ra một số thú vị trước khi sửa bản thảo còn chủ động nhờ nàng và Nhạc Thác giám tưởng lấy ý kiến góp ý. Nhạc Thác con mẹ nó lại nhớ tới hắn. Dừng San lắc lắc đầu, đột nhiên không còn hứng thú với đống danh mục đăng ký nữa. Quên đi, tới phòng bếp vậy. San San và Dực Lam vẫn thường xuyên lẻn tới phòng bếp ở Tây Hà Điện khám phá, cho nên cực kỳ quen thuộc với kết cấu và thiết bị của các phòng bếp. Nàng cầm lấy dao và chảo, ước lượng trong tay. Nhà hất tầm thư khi đó còn khen ngợi chủ nghệ của nàng không dứt, đột nhiên có chút nóng lòng muốn từ. Vô Thân Vô Khâu đang canh cửa, đột nhiên thấy phòng bếp có khói bay lên, liếc nhìn nhau rồi đi qua. Vừa mới bước tới cửa bếp, nhìn thấy Dừng San đang múc thức ăn từ trong nồi ra. San San nhìn thấy bọn họ nhiệt tình nói, ta vừa làm, các ngươi muốn nếm thử hay không? Với ấn tượng tốt đẹp trước kia, Vô Thân Vô Khâu nhìn cái đĩa trước mắt không nhận ra là món gì, vẫn tràn ngập tin tưởng và tín nhiệm. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ chỉ vừa ăn một miếng đã bỏ chạy như điên. Dừng San quyết định đi ra ngoài, dạo cho bớt giận. Vừa đi ra khỏi cửa, nhìn thấy Đình Lưu Ly cách đó không xa, Dừng San lại nhớ tới Tật Thư khi nói nàng bị tinh thần sa sút, chỉ có Nhạc Thác tới tìm nàng, cùng nàng uống rượu, nàng mới vui vẻ hơn. Nhạc Thác, hắn rốt cuộc muốn gì? Có kiều thêm mỹ nữ quyến, đến cũng là kẻ phụ tình. Vì sao đột nhiên xuống thế gian làm phàm nhân, còn cố ý sửa mệnh mà đi tìm nàng? Ngay cả khi nàng ở âm tào địa phủ cũng tìm đến, chẳng lẽ hết vì biết khi đó nàng thích là hành tư cho nên không cam lòng ư? Nàng đã thấy ở trên các danh mục không thiếu những người như vậy, rõ ràng là tự mình quyết định từ bỏ đối phương, nhưng khi nghe người ta sống tốt hoặc có tình yêu khác, không còn để ý tới mình nữa thì ở trong lòng lại thấy khó chịu, muốn giành lại hoặc là khiến cho người kia không được sống vui vẻ. Có điều nhớ không được lúc trước Nhạc Thác tới tìm nàng là như thế nào, đã nói những gì. Không biết hắn rốt cuộc muốn giành lại nàng hay là muốn gây khó chịu cho nàng a. Dừng San bình tĩnh, nhìn Đình Lưu Ly kia tới xuất thần, không để ý có người tới gần. Cho tới khi phát hiện có một cỗ kình phong đánh tới, cả kinh không chút suy nghĩ, liền rút bội kiếm ở bên người ngăn đón. Thanh âm va chạm bén nhọn chói tai. Dừng San cầm kiếm lui ra sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ. Đứng trước mặt nàng là một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, có chút nghi hoặc, nhíu mày tinh tế đánh giá đối phương. Mỹ nữ kia cũng bị phản kích của nàng làm cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn bội kiếm ở trong tay nàng, nhíu mày nói, người đã có kết giới, khi nào thì học được cách sử dụng kiếm? Kết giới? Dừng San cúi đầu nhìn bản thân, lần này nàng không có thu hồi tiên thân, nhưng vô duyên vô cớ, ai dạy mà tạo kết giới với bản thân chứ? Nữ nhân này ánh mắt kém đến thế mới cho rằng tiên quang ở trên người nàng là kết giới của pháp thi. Tay vẫn để kiếm ở ngang người, trầm giọng hỏi, người là ai? Vì sao vừa rồi đánh lén ta? Mỹ nữ kia nghe vậy liền đen mặt trừng mắt nói, ta khó lắm mới có được một lần về nhà mẹ đẻ, nghe nói hành tư trở về thiên cung. Người tương tư tới mức sống giờ chết giờ nên mới hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi lại lấy kiếm ngăn ta, còn giả vờ không biết ta, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Dừng San run rẩy khóe miệng, không biết nên nói cái gì. Chưa nói tới chuyện nàng có quen mỹ nữ lớn dòng này hay không, nếu thật có lòng tới thăm nàng, lại thừa dịp nàng thất thần mà vung roi đánh tới sao? Nàng ta là tới bái phòng hay là để đánh nhau? Đợi chút, mỹ nữ, roi xấu tính. Dừng San đột nhiên có chút ấn tượng, cho rất đánh giá. Người chính là Tăng Cách, luôn thấy ta không vừa mắt, tìm mọi cách để ép buộc ta sao? Nàng chỉ muốn xác nhận, cũng không ngờ Tăng Cách vừa nghe thế càng thêm giận, mặt đen như đít nồi. Hừ, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn diễn trò phải không? Giả vờ không biết ta cũng vô dụng, hiện ngươi đã biết cách sử dụng kiếm, vậy thì công bằng rồi, lát nữa đừng nói ta khi dễ ngươi. Nói xong thì đánh tới. Dừng San ngay cả nói cũng không có thời gian, liền cùng Tăng Cách đánh nhau. Tuy trận đánh này khá là bất ngờ, nhưng nghĩ tới trước đây mình là phế vật, không biết bị tiểu xương vương này khi dễ cái rằng gì, liền không thủ hạ lưu tình, nhất thời trước đại môn truyền sinh điện trở thành bãi chiến trường. Chiêu thức của Tăng Cách không quá lợi hại, nhưng cậy mạnh, hơn nữa roi của nàng thuộc vũ khí siêu hạng. Dừng San chống đỡ trong giây lát, cảm thấy thanh âm roi và kiếm chạm nhau nghe chói tai, cánh tay cũng mỏi tới run lên, liền quyết định tốc chiến tốc thắng, chọn chiêu thức có lực sát thương hơn. Nhưng nàng chưa kịp ra tay, một lực đạo mạnh mẽ đã đánh tới, thật mạnh bổ xuống người nàng. Lực đạo này đột ngột lại hung mãnh, Dừng San không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Chớp mắt trước mặt nàng đã biến thành màu đen, cái gì cũng chưa kịp nghĩ đã rơi xuống đất. Có điều chân người trừ đau đớn vì bị đánh thì không có cảm giác đau vì bị ném xuống, ngược lại còn cảm thấy thứ gì đó rất mềm mại. Chẳng lẽ là nàng vận khí tốt nên rơi xuống bẫy cò hay là hố cát sao? Nhưng sao lại có hơi ấm nóng nhỉ? Mở mắt ra, nàng không nhìn thấy bãi cỏ hay là hố cát mà là sườn mặt của hành tư. Hoãn một lát mở mắt ra, nàng xem tới không vừa là cỏ tranh cũng không phải là xa hố mà là hành tư đang xanh mét ở sườn mặt. Ôi chao, dừng xa nháy mắt mấy cái, đoán rằng mình không có rơi xuống đất mà là ở trong lòng hành tư. Nhưng vừa rồi hắn không có ở đây, sao lại rơi vào người hắn? Đầu óc của nàng vẫn có chút mơ hồ. Cố cử động cái cổ, nhìn tình hình xung quanh. Bên cạnh Tăng Cách xuất hiện một nam tử trẻ tuổi đang khẩn trương đánh giá nàng ta. Dừng ra lúc này không quản mình đã rơi xuống ở đâu. Từ vị trí của nam tử kia cho thấy người vừa rồi đánh bay nàng là hắn. Lửa giận bốc lên, cả giận nói với Tăng Cách. Ngươi còn dám nói không bằng, dám kêu người giúp đỡ, ở bên cạnh đánh lén ta. Nàng kích động muốn đứng thẳng dậy, nào ngờ vừa động tới đã đau, hít lên một hơi. Hành tư quý đầu cẩn thận đánh giá nàng, sắc mặt càng không tốt, bị thương rất nặng. Dừng san mặt nhăn như khổ qua. Không thương tới gần cốt nhưng rất đau, nếu hắn không thừa dịp ta không chú ý mà đánh lén thì còn lâu ta mới bị đánh trúng. Nói xong còn hô lên với Tăng Cách. Vô sỉ! Hành tư ngẩng đầu nhìn qua, ngữ khí lạnh băng. Vì dung quân, không có gì muốn giải thích sao? Bên kia sắc mặt Tăng Cách cũng không được tốt lắm, xem ra là mới bị Phi Dung giáo huấn. Phi Dung đi tới, thần sắc ấy nấy. Thần xin lỗi, Tăng Cách mang thai, tính tình càng nóng hơn trước kia. Có thai còn tìm người khác đánh nhau, Dương San không chút nể mặt. Càng thêm vô sỉ, mang theo đứa nhỏ tới đánh đa. Phi Dung vội nói, vừa rồi chỉ nhìn thấy Tăng Cách đánh nhau với ngươi, không biết là San San cô nương, ta nhất thời nóng vội, ra tay hơi nặng. Nếu không phải San San cô nương có bùa hộ mệnh kia, sợ là ta đã gây ra sai lầm lớn, thần xin lỗi. Dừng San cho tới giờ chưa từng bị đánh bay như vậy, bùng đầy lửa giận, không tính cho Phi Dung thể diện, nhưng người đau tới mức nặng lời nhúc nhích, chỉ quay đầu vào lòng hành tư, không để ý tới. Phi Dung lúc này mới quan sát Dực San, thần sắc ấy nấy pha chút nghi hoặc. Hành tư quân, trên người San San cô nương, đây là kết giới do bùa hộ mệnh kia của ngươi mang lại hay là nàng là tiên thân? Hành tư thấy Dừng San không có trở ngại, ít nhất vẫn còn hơi sức mắng trời người, thân xác dịu dàng hơn nhưng vẫn không tốt lắm. Chuyện trước đó còn chưa tính xong, Phi Dung không cần nói sang chuyện khác. Phi Dung kéo Tăng Cách lại. Tăng Cách vẫn biết là San San cô nương có bùa hộ mệnh của hành tư quân đưa cho ngươi, không bị thương tổn nên mới vừa rồi đùa giỡn như vậy. Hành tư quân cũng biết tính của nàng rồi, không có ác ý, ta cũng đã giáo huấn nàng. Vừa rồi là ta ra tay cũng không cố ý, mong hành tư quân và San San cô nương thứ lỗi. Hành tư lạnh lùng, chỉ xin lỗi là xong. Phi Dung yên lặng thầm nghĩ, muốn nhân cơ hội tống tiền sao? Trong lúc hai bên giằng co, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người. Thần sắc lo lắng nhìn Dực San ở trong lòng hành tư, nhìn kỹ chính là tiên đồng Thụ Anh trong Tây Hà Điện. Điện hạ, mau trở về một chuyến, vừa rồi Phù Tuyên phu nhân nói thủy mặc va chạm nàng, khiến nàng đồng thay khí, đã áp giải thủy mặc tới phủ của Phù Tuyên phu nhân, muốn ngài tự mình tới cửa mới thả người. Thủy mặc va chạm Phù Tuyên khiến cho nàng đồng thay khí ư? Con mẹ nó, sao nàng ta không nói là thủy mặc va chạm khiến nàng ta động tiên căn luôn đi? Nàng vừa từ lục đạo trở về không đình thiên đình không bao lâu, Phù Tuyên đã chịu không nổi tịch mịch mà tới cửa gây phiền toái rồi ư? Thiên đình to như vậy, nàng ta không tìm được chỗ nào khác sao? Dừng San máu nóng xông lên tới đầu, không thèm để ý tới mình vừa bị Phi Dung đả thương, cầm theo bội kiếm đằng đằng sát khí đi tới phủ đệ của Nhạc Thất. Dọc đường đi, nàng hỏi hành tư vẫn luôn đi theo bên cạnh, ngươi muốn tới xem náo nhiệt sao? Hành tư nhìn kiếm ở trong tay nàng, thần sắc không có chút gợn sóng. Nếu có, người này ngoài mặt vân đạm phong khinh, nhưng không có gì liên quan tới mình, nhưng không ngờ lại thích bắt quái, khoái giúp vui. Nói không chừng hắn cùng một ruột với Dực Lam. Lúc này mà có thể nghĩ như vậy, Dừng Sam có thể, có lẽ mình giận quá hồ đồ rồi.

liền thức thời từ bỏ ý định moi tin. Dương San không có tâm tình cùng bọn họ chơi đùa, ngồi xuống bàn rót cho mình một chén trà. Nào ngờ tay nhũn tới mức cầm bình trà cũng không chắc, ấm trà rơi xuống đất vỡ tan tành, nước trà văng tung té. Nàng vì để tránh nước trà vội vàng đứng lên, lại bị ghế dựa vướng chân, suýt nữa thì té trỏng vó. Chẳng lẽ hôm nay Hoàng Lịch viết mọi việc không thuận lợi đừng xuất môn hay sao? Dương San phát điên muốn tìm một nơi mắng người, hét to vài tiếng cho hạ, nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị người ôm đi. Dương San choáng váng, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần giống lên. Người làm gì vậy? Người ôm nàng ngữ khí nghiêm túc, cái chén còn cầm không nổi, chân cũng đứng không vững, xem ra là vừa rồi Phi Dung Quân ra tay hơi nặng, vẫn nên tìm người giúp ngươi xem đi, không bị thương tổn gì thì ta mới an tâm. Vì thế trước mắt bao người, Dương San bị ôm ra khỏi chuyển sinh điện, cho tới khi bọn họ đã đi xa, cũng có thể nghe được tiếng Dương San giống lên. Để ta xuống hỗn đàn, ta tự mình đi được. Đứng còn không vững, ngươi đi thế nào? Ngươi quản làm gì, để ta xuống mau. Đừng dài dòng. Quần chúng chuyển sinh điện, đứng xem náo nhiệt, cảm khái vạn phần. Vô thân băn khoăn. Sao ta cảm thấy San San là cố ý làm rơi bình trà nhỉ? Vô Khâu băn khoăn. Chẳng lẽ là giả vờ mất trí, nhân cơ hội thổ lộ ư? Tất chỉ băn khoăn. Cũng có khả năng lắm nha. Đầm Thư lại băn khoăn. Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Uy, Hành Tư Quân, không phải ngươi muốn đưa ta đi tìm đại phu sao? Bị bắt cóc đi hồi lâu, Dương San đã nguôi tức không ít, nhưng nhìn thấy bọn họ đang đứng ở một vùng hoang vu ẻo lánh, cách đó không xa là tiểu viện ba gian rách nát, nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nơi rừng núi hoang vu thế này mà lại có đại phu sao? Hành Tư còn chưa mở miệng, bên gốc cây ven đường liền vang lên thanh âm trào phúng của thiếu niên. Các ngươi lại tới nữa sao? Thần tiên kia, sư phụ ta vừa rồi còn mắng ngươi nha, ngươi lại tự mình đưa tới cửa, đúng là muốn chết mà. Dương San ngẩng đầu liền thấy hai thiếu mỹ niên ngồi ở cành cây, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thấy Dược San nhìn bọn họ, liền làm như không nhìn thấy, nhảy xuống, vừa chạy vào phòng vừa nói: chúng ta đi nói cho sư phụ biết là các ngươi tới. Hắc hắc, sư phụ nhất định sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi. Hành Tư thần sắc lạnh nhạt giải thích: nơi này là trưởng độc dược tư, ngươi còn nhớ tắc thủ tư thần không? Tắc thủ, trưởng độc dược tư xú danh vang xa, lại là ân nhân cứu mạng của nàng sao? Dừng San ngây người, nhớ lại chuyện xưa. Như vậy, hai mỹ thiếu niên vừa rồi chính là Chu Thúy và Bích Gia, bất hảo đồ đệ của tắc thủ rồi. Cũng có nghĩa là Hành Tư đưa nàng đi gặp tắc thủ vô liêm sỉ kia sao? Hành Tư Quân, người không phải là để ta nói lời cảm tạ với tắc thủ kia chứ? Tuy rằng tắc thủ đúng là đã cứu nàng, theo lý lên nói nàng cảm tạ, nhưng nàng nghe nói tắc thủ quái gở, lại hay ghi thù, nếu lỡ nói cảm tạ không thành lại bị hắn giày vò thì tính làm sao đây? Hành Tư lắc đầu, trước không vội nói lời cảm tạ. Vậy cứ đưa ta đến. Dương San còn chưa nói xong, phía trước đã vang lên thanh âm hùng hổ của tắc thủ: xú tiểu tử, ngươi còn dám tới, vô sỉ lại không đáng tin, lão tử không đánh chết ngươi không được mà. Dương San còn chưa có phản ứng, Hành Tư đã ôm nàng bay lên. Ngay lúc đó, chỗ bọn họ vừa đứng đã bị đào thành một cái hố sâu. Dương San cúi đầu nhìn, thấy khói độc bay lượn lờ từ cái hố đó, ra đầu run lên. Chờ khỏi cho khói độc bay hết, Hành Tư mới đưa nàng chậm rãi hạ xuống. Nhìn tắc thủ đứng đối diện, khí định thần nhàn nói: đã nhiều ngày không gặp, cơn tức của tắc thủ tư thần sao lại lớn hơn trước như vậy à? Trong tay tắc thủ vẫn còn đạn độc, nghe hắn nói xong lại càng phát điên hơn. Lúc trước ngươi lừa lão phu cứu xú nha đầu này, rõ ràng là đã thỏa thuận nói với sư phụ ngươi việc làm hư hồ lô là do ngươi làm. Kết quả ngươi đã làm gì? Hiện tại lão tử bị nhân kia cả ngày quấy rầy, làm phiền, bắt ta đền hồ lô cho hắn. Ngươi còn dám hỏi lão tử tức ở tại sao như ư? Dừng ra lúc này mới cẩn thận nhìn tắc thủ, thấy hắn quả nhiên rất tiểu tùy, khác với hình tượng kiêu ngạo vô liêm sỉ của hắn. Đối với chuyện này, nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, bị thái thượng lão quân quấn lấy, quả thật là không phải chuyện gì hay ho. Hành Tư thành khẩn nói, lúc trước quả thật muốn đi tìm sư phụ, nhưng nửa đường lại bị triệu trở về thiên cung, cho nên cũng không có cơ hội giải thích với sư phụ không phải là cố ý thất tín với tư thần. Thỉnh tư thần thứ lỗi cái đầu ngươi. Tắc thù vẫn nổi trận lôi đình, ngươi bị triệu hồi thiên cung còn không phải do ngươi tự làm, dựa vào cái gì lão tử cũng bị ngươi liên lụy, bị sư phụ ngươi làm phiền hà? Nếu không phải ngươi cùng hắn. Hắn vừa mắng vừa chỉ vào Dược San, nhưng vừa nhìn thấy liền kinh ngạc không thôi. Tiên quang ở trên người nha đầu kia là chuyện gì? Lần trước tới đây vẫn là môn phàm nhân cơ mà. Dược San từ lúc ở trong bụng mẹ đã là tiên loại thuần chủng, gần đây thường xuyên đối mặt với đủ loại nghi ngờ, rốt cuộc là đã không còn quan tâm hơn thua nữa. Lúc trước làm phàm nhân có hơi có chút vô năng, ít nhiều gì cũng được tác thủ tư thần ra tay cứu giúp và áp bối nói lời cảm tạ. Dương San vừa nói vừa đánh giá hai gian phòng rách nát của phía sau. Nếu tư thần không có khả năng sửa chữa chỗ mình ở, vãn bối sẽ tìm người giúp tư thần tu sửa toàn diện, coi như là tạ lễ. Vài tiếng nổ mạnh vang lên, Dương San lại một nữa được bế bay lên cao. Hành Tư cúi đầu nhìn nàng. Người chắc chắn là tới đây cảm tạ ư? Dương San cười gượng. Không biết vì sao, nhìn thấy tác thủ tư thần như vậy, nhìn không được muốn trêu chọc hắn một chút. Hành Tư bó tay rồi. Bị nàng nói thẳng là không có tiền sửa nhà, tác thủ bị nghẹn quá thành giận, ngẩng đầu chỉ vào Dược San, trời ầm lên. Xú nha đầu, lão tử là đầu kẹt vào cửa mới cứu ngươi. Sớm biết vậy nên quăng ngươi cho Chu Thúy dùng làm thức ăn cho gia súc đi. Hành Tư dám chắc Dược San muốn lửa cháy đổ thêm dầu, đang muốn đưa tay che miệng nàng lại, tiếc là đã chậm. Đầu kẹt vào cửa cũng không sao, nhưng nếu đầu làm cửa bị hỏng thì đúng là nghiệp chướng. Thật sự mà nói, chỗ ở của tất thủ tư thần thần không giống. Dương San vừa nói vừa chỉ tay vào gian phòng lung lay sắp đổ. Tất thủ cảm thấy đạn độc không thể biểu đạt hết sự phẫn nộ của hắn. Vì thế lúc này, ngoài đạn độc còn có phích lịch kình thiên. Dương San vô lại tránh sau Hành Tư, đang trốn tránh rất vui. Đột nhiên phía trước xuất hiện thêm một đụn mây, tránh không kịp liền trúng một trường của tác thủ. Dương San nghe từ ở trong đụn mây truyền tới từng trận hô khan, đang cảm thấy đồng cảm với người qua đường vô tội, nhưng khi tới thấy người qua đường xám mặt mày cho chui ra, nàng liền ngây ngốc cả người. Sao lại là ca ca của nàng? Dực Lam bị tia chớp kia đánh trúng, may mà phản ứng nhanh lẹ mới không vô tội bị tiêu tan hồn phách, nhưng hình tượng bị hủy là chuyện không thể vãn hồi. Một bụng tức giận hùng hổ nói, bệnh thần kinh sao? Giữa ban ngày ban mặt mà phóng sấm chớp làm gì? Đầu bị kẹt vào cửa hay sao? Tia chớp ở trong tay tác thủ không chút do dự phóng về phía Dực Lam. Ngươi mới là đầu bị kẹt vào cửa, cả nhà ngươi đầu bị kẹt vào cửa. Chỉ cần tia chớp, không cần binh khí, ta cũng có thể giết chết ngươi. Môn tia chớp đáp trả, không có binh khí thì có gì đặc biệt hơn người? Lão tử không cần thuần pháp cũng có thể giết chết ngươi. Môn tia chớp khác phóng qua, lão tử không cần trọng thù cũng có thể giết chết ngươi. Môn tia chớp nữa lại đáp trả. Hành Tư khi đuổi tới, hai tên bệnh thần kinh đang chiến đấu võ mồm hăng say, khó khăn lắm mới ngăn được bọn họ ra. Dương San tiến lên hỏi, ca ca, người đột nhiên chạy tới đây làm gì? Tìm ta có việc hay sao? Dương Lam hầm hờ, hung hăng liếc tắc thủ một cái, mới quay đầu đáp lời. Tư mệnh tinh quân có thứ cho ngươi xem, ta đến để gọi ngươi quay về xem sao. Tư mệnh tinh quân, cao kiền tới đòi mạng, ngoại trừ danh mục đăng ký, còn có cái nào khác cho nàng xem sao? Không phải ngươi muốn nhớ lại chuyện khi làm phạm nhân sao? Ta nghe nói ở chỗ tư mệnh tinh quân có đường khối đá tam sinh, có thể khiến cho người ta nhớ lại chuyện trước kia. Đá tam sinh ghi lại chuyện kiếp trước và kiếp sau. Bên cạnh cầu Nại Hà cũng có một khối. Phàm là quỷ hồn đi đầu thai đều muốn nhìn đá tam sinh một lần, để nhìn lại kiếp trước, kiếp này của mình. Sau khi uống canh mạnh bà, quên hết mọi chuyện mới có thể qua cầu Nại Hà. Nếu là tiên giả vì không có thể chuyển thế đầu thai nên không có kiếp trước kiếp sau, nhưng có thể thông qua đá tam sinh nhìn thấy những gì đã diễn ra trong cuộc đời. Trước kia Dương San không để ý tới đá tam sinh lắm, nên nhất thời không ngó nghĩ ra biện pháp này. Vừa đến phủ của tư mệnh tinh quân, đã thấy hắn đứng chờ sẵn ở trước cửa. Tuy trước kia Dừng San thường tới phủ Tư Mệnh Tinh Quân xem chuyện xưa, quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng hôm nay thái độ của Tư Mệnh Tinh Quân lại rất khác thường, nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghĩa, khiến cho Dừng San không hiểu ra sao. Dừng Lam ở phía sau nói với Dực San, ngươi nhìn thái độ của hắn là biết, chắc chắn trong lúc sắp xếp cho ngươi không phải là mệnh số tốt gì, trong lòng đang chột dạ. Ngươi xác định vẫn muốn nhớ lại, giờ hối hận vẫn còn kịp nha. Sự thần chứng minh, quảng cáo như vậy ngoại trừ là tăng lòng hiếu kỳ thì không có tác dụng gì khác. Đi vào trong viện, Tư Mệnh Tinh Quân quả nhiên là bộ dáng chột dạ, đưa Dừng San tới trước mặt Đá Tam Sinh. Điện hạ, tiểu thần xin được nói rõ trước, tình điện hạ nể mặt tiểu thần cho mượn Đá Tam Sinh mà lát nữa xem xong, trăm ngàn lần đừng nổi giận với tiểu thần nha. Dừng San vẫn luôn chú ý tới Đá Tam Sinh nên không để ý, vung tay lên nói với Tinh Quân. Tinh Quân nói gì vậy? Người cho ta mượn Đá Tam Sinh, ta còn phải cảm ơn ngươi, sao có thể giận ngươi chứ? Tư Mệnh Tinh Quân cười gật đầu, sau đó lui ra, lén lút lau mồ hôi chán. Dừng San chuyên chú nhìn vào Đá Tam Sinh, không khí nhất thời im lặng, mọi người không hẹn mà cùng khẩn trương hồi lâu. Dừng San rốt cuộc cũng ngẩng đầu, xoay người lại, thần sắc trầm tĩnh không nói tiếng nào. Dừng Lam hiếm khi thấy bộ dáng của nàng bị hù dọa không dám lên tiếng. Đột nhiên, Tư Mệnh Tinh Quân, tên hỗn đàn này, Dừng San hét to một tiếng, hình tượng bình tĩnh vừa rồi hoàn toàn sụp đổ. Tư Mệnh Tinh Quân đã sớm có chuẩn bị tinh thần, lập tức co giò bỏ chạy. Đừng chạy, trở về nói rõ ràng cho ta, dựa vào cái gì mà viết mệnh số phàm nhân của ta thảm như vậy hả? Ta chọc giận ngươi sao? Ai ra, không phải khi đó điện hạ bị phạt xuống hạ giới sao? Tiểu thần chỉ là làm đúng chức trách thôi. Nhưng lại để ta đầu thai làm phàm nhân hai thế, rõ ràng là chỉ cần một thế thôi, ngươi cố ý ép buộc người ta phải không? Tiểu thần oan uổng nha, lần đầu thai đầu tiên điện hạ bị bắt lầm tới địa phủ, như vậy là một thế kia vẫn chưa xong, phải bổ sung mới đủ. Dừng San đuổi theo Tư Mệnh Tinh Quân, chạy vòng quanh hành tư, nhất định không chịu buông tha. Tư Mệnh Tinh Quân vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, khiến cho người ở trong phủ Tinh Quân náo loạn đến gà bay chó sủa. Dừng Lam thích xem náo nhiệt nhất, không có ý ra tay ngăn cản, nhưng hắn còn chưa náo nhiệt đủ, hành tư đã tiến lên ngăn cản Dực San. Với kinh nghiệm khiến cho lão muội nhiều năm dám đỡ đường chen ngang Dừng San như vậy, bình thường đều có kết cục thảm thiết, nhưng lạng này đánh không lại hành tư, có thể để kết quả khác. Nghĩ tới đây, Dừng Lam lại thấy chờ mong. Tuy nhiên, chuyện xảy ra tiếp theo có khác biệt, có điều sự khác biệt này tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Dừng San bị hành tư ngăn lại, thở hổn hển, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì. Nha đầu kia không rút kiếm chém người, còn đang nghi hoặc, đột nhiên Dực San đã giang tay, tiến lên ôm lấy hành tư. Dừng Lam trừng mắt tới suýt nữa tròng mắt lật ra ngoài. Hành tư bị hành động bất ngờ của mình làm giật mình, cúi đầu nhìn Dực San vẫn dựa vào lòng hắn, thật lâu không lên tiếng, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười nhạt nhạt, đưa tay ôm chặt nàng. Tư Mệnh Tinh Quân luống cuống, tay đỡ chân lấy Dực Lam. Điện hạ, ngươi cố chịu đựng nha. Ra khỏi phủ Tư Mệnh Tinh Quân, Dừng San vẫn gắt gao ôm chặt lấy hành tư, khiến cho Tư Mệnh Tinh Quân đưa tiến ra không khỏi cảm thán. Người trẻ tuổi thật đúng là cởi mở nha, không tệ không tệ. Nói xong lắc đầu đi vào trong, cảm thấy đã có nhiều cảm hứng mới trong việc viết số mệnh cho phàm nhân. Đương nhiên, Dừng San không phải cởi mở tới mức ở trước mặt người khác khen khen ta ta. Đi được một lát, nàng nhìn không được quay đầu oán giận nói với Dực Lam, vẫn đi theo nàng chằm chằm. Ca ca, người vẫn đi theo ta là muốn làm gì? Sắp bị oán khí của hắn dìm chết rồi. Dực Lam này vẫn bày ra dáng vẻ như bị sét đánh. Còn phải hỏi sao? Thân là một người lớn ở trong bát quái, Dực Lam biết rõ phía sau lời đồn là sự thật khác biệt tới thế nào. Nhưng dù hắn da dày thịt thô vẫn hoàn toàn bị tình huống ở trước mắt phá hủy. Lúc trước đồn rằng hành tư ở địa phủ có tư tình với phàm nhân, quả nhiên không phải là lời nói vô căn cứ, mà phàm nhân có tư tình với hành tư lại chính là lão muội mà bị đánh vào lục đạo của hắn. Rõ ràng là một tiên phàm, hai người bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà dính nhau. Hèn chi từ hôm hồi bàn đào gặp được Dực San,

tâm tình của nàng cũng trở nên mờ mịt. Nàng nghĩ mình không được bao giờ gặp lại hắn nữa, cả ngày đều ép bản thân mình phải quên đi. Cũng may toàn bộ chỉ là quá trình mà không phải là kết quả. Vậy hiện tại có thể nắm tay máy không buông không? Dương San cũng không dám chắc. Lúc trước Hành Tư luôn giúp nàng thu dọn cục diện rối rắm, làm chỗ dựa cho nàng, nhưng hắn lại chưa từng mở miệng xác nhận điều gì với nàng. Nói không chừng tất cả đều do nàng đơn phương tình nguyện. Nói không chừng hắn chưa từng có ý với nàng. Nói không chừng. Có thể. Dương San đang miên man suy nghĩ, bị thanh âm Hành Tư của hắn cách ngang. Ngạc nhiên hỏi, có thể cái gì? Hành Tư cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Không phải vừa rồi ngươi hỏi ta có thể không buông tay ta hay không? Dương San đột nhiên có cảm giác như bị sét đánh ngang tay. Nàng lại hỏi ra tiếng sao? Hỏi thật sao? Thần sao? Nàng cũng không cần dọa người như vậy chứ. Hành Tư nhìn Dương San mặt đỏ tai hống, không kiềm chế được ý cười, đưa tay nắm chặt tay nàng. San San, có thể. Dương San mở to mắt, cơ hồ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở trên lông mi của Hành Tư xiết trả ánh sáng rất nhẹ, rất thong thả, lại giống như phần quang nơi niết bàn. Đầu ngón tay như muốn khiêu vũ, trong lòng như có tiên tử đang ca hát. Trong nháy mắt, quá khứ và tương lai đều bị xem nhẹ, chỉ có hiện tại. Dương San nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dương San hô, cách Đông Hải Long Cung một khoảng cách khá xa, nên Dương San cảm thấy có đi đến đó đi dạo cũng không thể kéo tới mức gặp được ấn trì ở đó. Vì thế vui vẻ theo Hành Tư đi tới rừng san hô. Rừng san hô ngũ quang thẩm sắc, rừng rỡ vô cùng. Rừng san nhìn mà hoa cả mắt, nhưng sau khi bị ôm lần thứ N, bị hôn lần thứ N, bị đùa giỡn trêu chọc lần thứ N, nàng lại cảm thấy rừng san hô còn nguy hiểm hơn lúc ở trên đụn mấy. Ngay lúc rừng san đang nghĩ hôm nay mình có thể ra khỏi rừng san hô hay không, thì từ xa chuyển tới thanh âm trung khí mười phần. Hành Tư quân, phải Hành Tư quân đó không? Thanh âm càng lúc càng gần. Dương San tập trung nhìn, liền thấy ở một trung niên nam tử đường vài tùy tùng vây quanh, rơi xuống trước mặt nàng và Hành Tư. Tuy Dương San không biết đối phương, nhưng thông qua phục sức và cái sừng ở trên đầu thì vẫn có thể đoán được vị này chính là Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương, người chưa tới đã nói liên thanh. Vừa rồi có san hô tinh báo có người nhìn giống Hành Tư ngươi đang ở trong rừng san hô, ta còn không tin lắm, nào ngờ quả thật là ngươi. Lần trước ngươi tay sư phụ ngươi tới đây tặng đồ cũng không chịu ngồi lâu một chút, lần này không nói tiếng nào mà đã chạy tới rừng san hô đi dạo. Thật sự là nhà đầu ta nhà ta suốt ngày nhắc tới ngươi khiến cho ta phiền muốn chết. Lúc này hắn mới nhìn thấy tay của Hành Tư đang bị móng vuốt của rừng san nắm chặt, liền ngần người, lời muốn nói liền dừng lại. Hiển nhiên hắn chưa từng gặp phải tình trạng này, nghẹn tới đỏ mặt tía tai. Vì này là, Hành Tư trầm rãi giới thiệu, thần tiêu phủ Dương San điện hạ. Dương San nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ Hành Tư đã quen mặt, không có chút thay đổi gì, thấy ai cũng không sửa. Vì tránh cho Đông Hải Long Vương mất hứng, nàng liền tươi cười tự giới thiệu mình. Long Vương hào, ta là thần tiêu phủ Dương San. Nghe nói rừng san hô ở Đông Hải Long độc nhất vô nhị nên mới nhờ Hành Tư quan đưa tới xem. Lại nghĩ lão dân gia ngại nhiều việc nên không muốn tới Long Cung quấy rầy, cũng không phải là cố ý không chào hỏi ngài, thì ngài thứ lỗi nha. Vì lúc trước nàng thường xuyên gây rối gặp chuyện nên việc làm nũng khoe mẽ với Trường Sinh đại đế và cha mẹ rất thuần phục. Đông Hải bị hiểu biểu hiện nhu thuận giả gốc của rừng san làm cho rơi lệ. Nếu nữ nhi của hắn cũng như thuận như thế, không biết tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài thêm được bao nhiêu năm. Cũng không cần vì nữ nhi mà si mê Hành Tư, đặc biệt chạy tới đây tìm hắn. Đông Hải Long Vương thu hồi tâm tình, ánh mắt quét qua chỗ Dực San và Hành Tư. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Hành Tư đã bất động thanh sắc, kéo Dực San lại gần người mình. Đông Hải Long Vương lại rơi lệ lần nữa. Hắn tốt xấu gì cũng sống thọ hơn nhiều năm. Cô nam quả nữ ở trong rừng san hô lại nắm tay nhau, hắn còn không đoán ra quan hệ của bọn họ sao? Có cần phải ám chỉ rõ ràng như vậy không? Cần không hả? Nhưng là trưởng bối, Đông Hải Long Vương cũng vô cùng có hàm dưỡng,

chúng ta còn có thể góp ý cho người nhà, người ngoài cuồng tỉnh táo, người trong cuồng u mê, mà cái gọi gì là trận mắt nói dối, bọn họ chính là điển hình nha. Dùng Sam hít mắt nhìn bọn họ nghiến răng hỏi, các ngươi với ta là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng ư? Vô thân vô câu còn không biết xấu hổ mà gật đầu, đúng vậy nha. Vậy khi ta tới địa phủ, theo Tây Tề tới thế gian báo mộng, là ai châm chọc hại ta bị cấm túc một tháng? Lúc trước ở Sơn La Điện, tăng cách gây phiền toái với ta, không phải các ngươi lần đi rất nhanh sao? Khi ta đánh thức Tây Tề, là ai nói đánh không lại hắn, chạy trốn còn nhanh hơn cả ta? Dừng xa nhếch cằm, bộ dáng như tính nợ cũ. Vô thân vội cắt ngang lời này. San San, ngươi đều nhớ lại hết rồi ư? Dừng xa nhíu mày, dù đã quên cái gì cũng không thể quên chuyện của các ngươi. Chúng ta thì đúng là có giao tình nha. Những lời này nghe rất quen tai. Vô thân vô khâu cảm giác da đầu run lên, mà có thể không run được sao? Dừng san nhớ chuyện trước kia còn tốt, giờ đã nhớ ra, còn thêm phần thân phận thần nữ, lừng sát thương không phải là tầm thường a. Quả nhiên dừng san vừa rút kiếm ra, vô thân vô khâu đã không chút do dự, quay đầu bỏ chạy, mãi tới khi hậu viện mới dừng lại. Vô khâu và dừng san không còn đuổi theo nữa, nghĩ nghĩ hỏi vô thân, sao chúng ta phải chạy nhỉ? Vô thân, ta cũng không biết, cái này có khả năng là do chột dạ trường kỳ a. Rất nhanh, dừng san đá tay cầm đao, khí thế rào sạt đuổi tới. Vô thân vô khâu tuy không muốn đánh lại nàng, nhưng lòng nhiệt tình yêu thương của bọn họ lại bị coi thường, có chút không vui. Vì thế ba người ở hậu viện chơi trò đuổi giết, nhất thời gà bay chó sủa. Đang lúc dừng lại thở dốc, dực san vô tình thấy Tây Tề khoác áo rục rịch, khoanh tay dựa vào cây cột, nhìn chằm chằm bọn họ không nói lời nào. Tiêu rồi, lại quên mất việc Tây Tề đang ngủ. Dừng san thầm cảm thấy không ổn, đang định trốn đi, lại cảm thấy thái độ của Tây Tề lần này khác với lúc trước, bị bọn họ đánh thức khi đang ngủ. Nàng tò mò đi qua, cẩn thận đứng cách hắn ba bước hời. Tây Tề, hôm nay ngươi không ngủ được sao? Tây Tề bị đánh thức nửa chừng mà lại bình tĩnh như thế thật là hiếm thấy. Tây Tề nhìn nàng một lát, chậm rãi nói, vì ngươi. Dừng san còn chưa có cảm ứng. Vô thân vô khâu nghe ra có mùi bát quái liền hưng phấn hẳn. Tình huống như thế rất phù hợp với trong kịch nha. Nam nhân vật chính ánh mắt thâm trầm, ngữ khí trầm ổn cùng với lời kịch điển hình. Tây Tề đây là muốn thổ lộ sao? Là muốn tuyên chuyến với hành tư sao? Là muốn vì San San mà dẫn tới một trận đại chiến kinh thiên động địa sao? Sự thật chứng minh là bọn hắn đã nghĩ nhiều rồi. Tây Tề nhìn vẻ mặt mờ mịt của Dược San, lắc đầu thở dài. Vì bị ngươi đánh thức thôi. Tây Tề bị đánh thức mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Dược San kinh ngạc nhìn kỹ qua nhìn. Dược San kinh ngạc nhìn kỳ quan hiếm có khó gặp này, sau đó ngượng ngùng cười nói. Như vậy sao? Thần xấu hổ. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi lại ngẫu nhiên không ngủ được chứ. Tây Tề sửng sốt một hồi mới nói. Ngươi đều nhớ lại rồi. Dừng san mỉm cười gật đầu. Ừ, lúc trước tới chỗ Ti Mệnh Tinh Quân, nhìn đá san tam sinh ở đó, đã nhớ lại chuyện trước kia. Tây Tề cũng gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Dừng san thấy hắn phản ứng bình thản, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hai tay chống nạnh, bộ dáng hung hãn nói. Hừ, chúng ta còn chưa đấu từ lượng nha. Nhất định phải tìm thời gian kết thúc việc này thôi, nhất định sẽ hết cho ngươi uống tới nằm sấp xuống. Nàng nạ, thần nữ chuyên ủ rượu của thiên giới, lại bị người ta cười nhạo là tử lượng kém, chuyển đi sẽ hỏng hình tượng của nàng. Sư phụ chú trọng thanh danh đến đời mạng của nàng, không đánh nàng mới là lạ. Tây Tề nghe nàng hạ chiến thư, chỉ cười khẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi. Tây Tề, Dược San chưa từng thấy Tây Tề cười, lúc này nhìn tới nơi người. Tây Tề, thì ra ngươi cười rộ lên, lại dễ nhìn như vậy à. Tây Tề giật mình, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lúc này, phía sau có người gọi Dược San. San San, lại đây một chút, có người tìm ngươi. Nàng quay đầu, liền thấy hành tư. Tây Tề, ta đi trước, rảnh rỗi sẽ tìm ngươi đấu rượu. Nhìn Dược San và hành tư đi về phía tiền viện, vô khâu vô thân tiến lên. Nhìn Tây Tề vẫn đứng im không tiến lên, liền nói khích hắn. Tây Tề, thật ra ngươi thích San San, ngươi lại có thể nhận lâu như vậy, một chữ cũng không nói. Đừng nói là người chậm chạp trong chuyện tình cảm như San San,

Dương San cảm thấy mình bị đả kích nặng nề. Nếu Dực Lam nói những lời này, chắc chắn sẽ bị đạp một cước. Đáng tiếc, người trước mặt nàng là đã cố gắng thêm ngàn năm nữa cũng không thể đánh thắng hắn. Nghĩ tới, mình dù là phàm nhân vô dụng hay là thần nữ cũng đều bị Hành Tư khinh bỉ. Dương San lệ rơi lầy mặt. Hành Tư lại chỉ vào ấn chỉ đang bối rối, lạnh nhạt nói với Dực San, chỗ tất chỉ hay chỗ phán quan còn có công vụ chờ ta xử lý. Nếu ấn chỉ quân là tới tìm ngươi, vậy ngươi chiêu đãi hắn đi. Nói xong gật đầu với ấn chỉ. Thất bội, ấn chỉ liên tục gật đầu, thấy Hành Tư quân đã đi, thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt thân thiết nhìn Dực San. San San, ta nghe nói thời gian trước ngươi xảy ra chút chuyện, giúp nhớ không? Cũng nhờ có tắc thủ tư thần, diệu thủ hồi xuân, tức là khi đó ta bị cấm túc, không thể đi ra ngoài, nếu không đã tới thăm ngươi. Sau ngươi lại chuyển thế đầu thai, mới đây ta nghe Lục Tàu nói, gặp được ngươi ở địa phủ, cho nên mới tới đây tìm ngươi. Đi hiện thế nào, Đông Hải Lâm Cung cũng không thiếu dược liệu bồi bổ sức khỏe đâu. Dương San gần đây đã nhìn thấy quá nhiều biểu tình phức tạp, cũng đoán được hắn muốn hỏi gì. San San, chẳng lẽ tác thủ tư thần chữa trị cho ngươi thành tiên ư? Đến khi Dương San giải thích rõ ràng việc nàng làm thế nào thành tiên, nàng và ấn trì đã ở tử diếu uống hơn nửa bình rượu rồi. Ấn trì ngây người, nghẹn hồi lâu mới nói, cho nên San San, thì ra ngươi không phải là phàm nhân. Dương San gật đầu, chỉ có một đoạn thời gian là vậy. Ấn trì lần tức hơn phấn hẳn lên, cho nên ngươi thật ra là thần nữ. Dương San cảm thấy thần bi thương, chẳng lẽ hết vừa rồi nàng nói nhiều như vậy mà hắn vẫn không hiểu ư? Ta là chất nữ của Trường Sinh Đại Đế, ở thiên cung giúp vương mẫu nương nương Ồ Quỳnh Tử. 200 năm trước phạm sai nên bị đánh vào lục đạo, làm phàm nhân xong thì ta trở về thiên cung, hiện tại quay trở về Chuyển Sinh Điện. Dương San tóm tắt lại một lần nữa, thầm nghĩ nếu thằng nhãi này lại hỏi vấn đề kỳ quái gì, nàng sẽ cho hắn một cước vào mặt. Cũng may ấn chỉ tuy học nghề không tinh thông nhưng không phải là kẻ ngốc, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nếu San San ngươi là thần nữ ủ diệu, ta còn chưa tới tử diếu ở thiên giới, ngươi có thể đưa ta tới đó để xem thử hay không? Dương San có chút chần chừ, nghi địch là một thần tiên cực kỳ thiết phích, lúc nàng vừa đến tử diếu, hắn đã ra sắc lệnh nghiêm cấm người nào khác trừ nàng tiến vào tử diếu. Sau này vì muốn lựa Dương San ủ diệu thay hắn, nghi địch mới miễn cưỡng gật đầu cho Dực Lam tự do ra vào. Khi nghi định đi ra ngoài tiêu giao, cũng chỉ có Dực Lam tới tiểu diếu, nên Dương San gần như đã quên quy định của sư phụ. Hơn nữa, thời gian qua, nàng đã cho Hành Tư tự do đi vào. Dù sao cũng đã vi phạm nhiều lần rồi, nàng liền đáp ứng. Được, hơn nữa giải Minh Châu của ấn trì đã cứu mạng nàng. Đưa hắn đi thăm tiểu diếu chỉ là chuyện nhỏ, vẫn không nên cự tuyệt. Hôm nay Chuyển Sinh Điện có vẻ bận rộn. Dương San ở tiền điện thấy Hành Tư ngưng thần, chăm chú đồng công văn, liền không tính quấy rầy hắn, để lại tờ giấy tin nhắn rồi mang ấn trì đi xem tiểu diếu ở thiên cung. Ra khỏi cửa, ấn trì hưng phí, bừng bừng đổi thành rồng để Dương San cưỡi hắn mà đi. Nhưng với biểu hiện hai lần hắn đằng vân tới, Dương San liền uyển chuyển cự tuyệt. Nếu hắn lại không thể khống chế tốc độ, làm sầm tiểu diếu, nàng thật không dám tưởng tượng kết cùng sau khi nghi định biết chuyện sẽ làm thế nào. Vì để ấn trì không cảm thấy bị tổn thương, dọc đường đi Dương San không ngừng tìm đề tài tán gẫu, nói một hồi liền lạn tói tới uống rượu. Lần trước tới Đông Hải, nàng đã biết tiểu lượng của ấn trì, chỉ một hai chén đã say, các ca ca của hắn nhìn không được mới tập cho hắn uống rượu, do đó mới có một màn say rượu loạn tính ở hoa viên. Có điều tiểu lượng kém không ảnh hưởng gì đối với hứng thú của ấn trì đối với rượu. Có uống có say mới biết uống. Cũng nhờ vậy mà hắn gần như đã nếm qua tất cả các loại rượu ở trên trời dưới đất. Ta cứ nghĩ Quỳnh Tửu là rượu ngon nhất khắp ở trên trời dưới đất, nhưng lần trước nhờ cơ duyên xào hợp uống được loại rượu còn ngon hơn Quỳnh Tửu nhiều. Chật chật. Dương San lầm tức dựng thẳng lỗ tai lên. Có rượu uống ngon hơn Quỳnh Tửu ư? Tuy nghi định tìm đồ đề là để tiêu diêu tự tại, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép chất lượng của Quỳnh Tửu kém đi. Rượu của Dương San ủ ra nếu không qua được cửa của Nghi Địch thì không có khả năng xuất dư. Vì vậy khi nghe Ấn Trì nói vậy, Dương San có cảm giác tiêu chuẩn chuyên nghiệp của mình bị khiêu chiến. Người ở đâu uống được, là rượu gì, do ai ủ ra? Ấn Trì nghe nàng hỏi dần dần liền giật mình, cố gắng hồi tưởng lại. Khi đó ta bị sư phụ mang đi khỏi âm tảo địa phủ, nếu cứ vậy để hắn đưa về Long Cung, khẳng định ta sẽ bị phụ thân đánh. Nên ta tính nửa đường thừa dịp sư phụ không để ý mà chuồn đi. Ai ngờ lão gia tử kia thần khó chơi, ta dùng mọi cách cũng không thể thoát khỏi hắn. May mà gặp được một tiểu tiên nhàn tản đi ngang qua. Tiểu tiên kia tuy bộ dáng bất cần đời, nhưng tâm địa không tệ. Thấy ta sốt ruột, liền cho ta trốn ở chỗ hắn. Còn mời ta uống rượu, nói là rượu do hắn tự ủ. Có điều, ta mới uống hai chén đã ngủ mất. Khi tỉnh lại thì tiểu tiên kia đã hát đi. Ta chưa kịp hỏi danh tính của hắn, cũng không nhớ vùng hoang sơn ở chỗ nào. Ấn Chỉ phát giác ra mình nói rất nhiều, nhưng lại vẫn không trả lời đúng câu hỏi của Dực San, sợ nàng mất hứng, vò đầu bứt tóc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ tay vui vẻ nói, đúng rồi, tiểu tiên kia trước khi tiến ta đi nói thật lâu, không có người uống rượu với hắn, nể tình ta đã bồi hắn uống hai chén, cho ta một khối ngọc quyết, nếu gặp vài chuyện phiền toái hoặc muốn tìm hắn uống rượu, thì dùng miếng ngọc kia đi tìm hắn là được. Dực San vội vã nói, vậy tìm tiểu tiên kia đến đi, ta cùng hắn luận bàn. Đến tiểu diếu, Ấn Trì không chịu nổi, bị Dương San quân lấy, liền lấy khối ngọc quyết kia ra, niệm chú ngữ. Ngọc quyết tỏa sáng một lát, rồi khôi phục nguyên dạng. Khi Dương San và Ấn Trì uống hết nửa bình rượu, chung quanh đột nhiên nổi lên tiên phong. Mây lạnh khắp, đầy khắp, sau đó trong ánh sáng rực rỡ, Dương San há hốc mồm nhìn tiểu tiên nhàn tàn mà Ấn Trì nói. Hận không thể đá cho hắn một cái, lại có thể xem đại môn thần thánh thành một tiểu tiên nhàn tàn. Thế nhưng lúc này nàng không dành để đi đá hắn. Ấn Chỉ liền thấy Dừng San vốn đang ngồi vắt chân uống rượu như đại gia, chân quăng cái chén xuống, quỳ xuống hành đại lễ hô to. Sư phụ, Nghi Đình tư thần xuất hiện cực kỳ phong tao, vô cùng hưởng thụ đại lễ của Dực San, vui mừng đi tới trước mặt nàng, cao thấp đánh giá nàng. Cha cha, lâu rồi không gặp, nha đầu ngươi ngày càng đẹp, vì sự suýt chút nữa là không nhận ra, không tệ không tệ. Dương San quỳ ở trên đất, tươi cười vô lại. Sư phụ, lão dân ra ngày, ra ngoài tiêu dao ngàn năm như vậy, còn nhớ đồ đệ, ở chỗ này thay ngươi ủ rượu, đúng là không dễ, không nhận ra cũng không sao. Nghi Định liếc mắt nhìn qua, Dương San lập tức thức thời cụp đuôi thành thật, ân cần mời hắn ngồi xuống. Sư phụ mời ngồi. Nghi Địch ngồi xuống, vừa liếc Dực San, vừa tự rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm thở dài. Vừa mở miệng ra đã lòi ra bản chất quỷ tinh linh. Nhiều năm như vậy không gặp ngươi, Dực Lam vô liêm sỉ kia dạy ngươi nói chuyện, không phân biệt lớn nhỏ, ngày càng thuần phục a. Nghi Địch và Dực Lam hục hạc không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trên thực tế, phàm là những người có ý đồ với lão muội hắn, Dực Lam đều liệt vào danh sách kẻ địch. Khi đó Nghi Địch vẫn dẫn Dực Lam rời khỏi thần tiêu phủ, nếu không phải vì hắn là tôn thần trưởng bối, Dực Lam đã đồng thủ với hắn. Nghi Định vốn không nên so đo, nhưng không hiểu sao lại thích đối đầu với Dực Lam, luôn luôn khiêu khích hắn, mỗi lần gặp nhau đều châm chọc hắn vài câu. Sau đó nhìn Dực Lam vì e ngại thân phận mà không thể phát tác, liền thấy sung sướng vô cùng. Năm đó khi Dừng San bị đánh vào lục đạo, Nghi Định đã ra ngoài dạo chơi nhiều năm, không biết vì sao nghe đường tin liền trở về. Vừa vặn đá Dực Lam đang cơn tức giận muốn tìm thiên quân lý luận trở về thần tiêu phủ. Từ đó quan hệ của cả hai càng thêm ác liệt. Dương San cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, cuối cùng làm như không thấy, không biết. Cho nên khi nghe Nghi Địch nói như vậy, Dực San không nói theo hắn, mà chỉ vào chén rượu trong tay của Nghi Địch. Sư phụ, người đang dùng cái chén mà Ấn Trì đã uống qua. Trong chuyện ăn mặn chi dùng, Nghi Đình xoay mái đến khiến cho người ta phải dần xôi, chọn tam lý tứ, càng không có chuyện dùng đồ của người khác dùng qua. Dương San nhớ tới năm đó nàng đùa dai, đưa cái chén Dực Lam đã uống qua cho Nghi Địch dùng. Chờ Nghi Định uống xong mới nói cho hắn biết, Nghi Địch lúc đó không nói hai lời mà quăng cái chén vào mặt của Dực Lam. Sau đó hai người bọn họ đấu nhau hăng say tới mức hủy cả bàn yến tiệc. Nghĩ tới đây, nàng liền lo lắng cho Ấn Trì, với pháp thuật của ấn trì, chạy trốn chắc chắn không nhanh bằng Dược Lam. Nếu Nghi Đình muốn quăng cái chén vào mặt hắn, chắc chắn hắn trốn cũng không thoát. Nhưng nếu hắn bị ném đến hỏng mặt thì sau này làm sao mà lấy vợ đây? Quả nhiên, Dương San vừa nói xong, biểu tình của Nghi Định liền trở nên ngưng trệ. Ngay lúc Dương San đang nghĩ mình có nên hy sinh tiến lên che chắn đỡ dùm ấn chỉ hay không, thì Nghi Định đã chậm rãi đặt cái chén xuống, nhìn ấn chỉ một cái mỉm cười nói: vừa rồi thấy Ngọc Quyết phát tin từ Tiểu Diếu, cho nên mới tò mò tới xem. Thì ra là tiểu thần tiên ngươi tên là Ấn Trì. Dương San ra sức nháy mắt muốn chứng thực tươi cười mà nàng vừa thấy chỉ là ảo giác. Nghi Định ngạc nhiên nhìn nàng: nha đầu, mắt ngươi có vấn đề gì sao? Vừa rồi có một tiếng sư phụ của Dương San đã làm cho Ấn Trì choáng váng. Giờ nghe Nghi Định hỏi tới, hắn vội vàng tiến lên hai bước đáp: dạ, vãn bối là Đông Hải Long Cung Ấn Trì. Thời gian trước được tư thần tương trợ, vô cùng cảm kích, chỉ là tửu lượng của vãn bối quá kém, uống hai chén đã say tới mất ngủ, cho nên không báo tên đúng lúc, thỉnh tư thần thứ lỗi cho thất thố. Đem đường đường trường tựu tư thần thành một tiểu tiên nhàn tản. Có lẽ chính ấn trì cũng chột ra tới nội thương, nói chuyện bắt đầu nho nhã làm người tăng. Nghi Định nghe xong chỉ thêm nghiêm túc ấn trì, không lên tiếng. Ấn Trì khẩn trương không dám nói lời nào, sợ làm cho Nghi Đình tức giận. Thực tế, với hiểu biết của Dực San về sư phụ, không để ý tới bắt quái của nàng, thì hắn cũng không phải là đang tức giận, mà đang lục lọi trong gia tộc khổng lồ phức tạp của Đông Hải Long Cung để xem Ấn Trì là ai. Quả nhiên, hồi lâu Nghi Đình chậm rãi lên tiếng: Đông Hải Long Cung, vậy Đông Hải Long Vương là... Ấn Trì tươi cười gật đầu: là gia phụ. Nghi Đình giật mình một chút, nhăn mi nói: ta nhớ mấy tiểu tử của Đông Hải Long Vương đều có tiểu lượng không tệ, khi nào lại có thêm một đứa con không biết uống rượu như ngươi. Bị ghét bỏ, tươi cười ở trên mặt ấn trì liền cứng nhắc. Nghi Định cũng không thèm để ý tới bộ dáng bi thương của hắn, đưa tay cầm lấy vỏ rượu ước lượng. Lần trước uống hai chén đã say, lần này uống đến nửa vỏ mà vẫn đứng ổn như vậy. Ngay đầu, không phải là bên trong rượu này của ngươi toàn là nước chứ? Dương San vô tội bị liên lụy, lần tức phản bác. Ấn Trì sợ uống say lại ngủ, bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của sư phụ lão dân gia gài, cho nên chỉ uống mấy ngụm nhỏ, phần lớn đều là do đồ để uống. Nghi Định giật mình, quay đầu nói với Dực San: đúng rồi, ta trở về cũng muốn hỏi ngươi một chút. Thời gian này ta nghe các thần tiên bàn tán xôn xao, nói số tiểu tử nhặt thất kia bỏ lại thê tử quán mà chạy xuống địa phủ, lại nói ngoại tôn của thiên quân là Hành Tư cũng tới địa phủ dây dưa không rõ với một phàm nhân, còn nói ngươi gần đây có quan hệ thân thiết với Hành Tư. Loạn thất bát tao như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Nghi Định cũng chú ý đến rốt cuộc lời đồn đã chuyển thành cái dạng gì rồi. Dừng sang sờ sờ mũi, cảm thấy vẫn là nói thẳng sẽ bớt việc. Nhàng thác rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn nhìn xem lúc ta biến thành phàm nhân vô dụng là cái bộ dáng gì. Về phần Hành Tư quân, hắc hắc, sư phụ, phàm nhân vừa rồi ngươi nói chính là ta, đồ đệ vô liêm sỉ không nhân thân của ngươi, hắc hắc. Nghi Định còn đang tiêu hóa những lời của Dừng San nói, ấn chỉ đang cố gắng làm người tàng hình, lại không nhìn được nữa, thần sắc bi thương, xen lẫn kinh ngạc. San San, lần trước ta tới chuyển sinh điển, chẳng phải ngươi và Hành Tư quân chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thôi sao? Sao lại... Thời gian này, hắn bị nhốt ở Lâm Cung, đương nhiên là bỏ lỡ rất nhiều tin đồn bát quái. Hôm nay muốn Dừng San đưa tới Tiểu Diếu mà muốn nhân cơ hội này để nàng trả lời cho câu hỏi trước kia. Vừa rồi hắn còn cảm thấy không cần phải băn khoăn vì thân phận phàm nhân của Dực San, lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng Nghi Định và Dực San đã hát liên tiếp bạt thai chậu nước lạnh vào mặt hắn, đúng là khiêu chiến khả năng tiếp nhận của hắn mà. Dừng San âm thầm kêu khổ, vừa rồi ấn trì ẩn mình rất thành công, khiến nàng quên mất hắn đang tồn tại ở nơi này, liền nối thẳng ra quan hệ của mình với Hành Tư. Nàng còn thiếu ấn trì ơn cứu mạng, kết quả nhân tình còn chưa trả đã làm cho người ta bị tổn thương, vậy chẳng phải là nàng nghiệm chứng nặng nề ư? Cũng may ngay lúc tâm tình yếu ớt của ấn trì sắp đổ, lại có hai đóa nhụy vân long lánh ở trên tiên quang rơi xuống, rời đi lừng chú ý của bọn họ. Tử Diếu hôm nay dường như có chút náo nhiệt. Lý Định nhăn mày khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, hắn tuy vẫn đen mặt nhưng cũng đã biết tiết chế hơn. Thái thượng lão quân, người không lo giữ lò luyện đan của ngươi, chạy tới đây làm gì? Thái thượng lão quân vuốt râu lựa chọn hồi lâu mới lựa chọn được chỗ hài lòng để đặt chân, hấn hở nói với Nghi Địch. Hắc hắc, vừa rồi lão phu định tới địa phủ, nhưng từ xa đã thấy Tử Diếu bên này tiên quang bao phủ, từ xa đã lộ ra hơi thở của tùy tử quỷ, đã lâu không thấy ở thiên đình, lão phu đoán là ngươi ở lại nên vòng qua đây xem thử. Nghi Địch mặt không chút thay đổi, ủ rũ tay áo. Thì ra là lão quân nhớ thương tử quỷ của ta, còn mang theo Dực Lam điện hạ tới cửa, thật sự là khó có được a. Cần bổ sung là năm đó Trường Sinh Đại Đế đồng ý cho Dương San bái Nghi Địch làm sư phụ, Thái Thực lão quân lại đứng về phía Dực Lam mà phản đối, lý do là Dương San là một cô nương trong sáng, theo một tử quỷ cao tuổi như Nghi Địch không thích hợp lắm, vì chuyện đó mà Nghi Địch ghi thù. Nhưng vì bối phận của Thái Thượng lão quân cao hơn hắn nên không thể có chuyện quăng chén rượu vào mặt lão quân. Tuy nhiên mỗi khi gặp mặt trân trọng vài câu là không thể thiếu. Dương Lam đứng cách Nghi Địch một khoảng, thản nhiên nói: Tư thần không cần nghĩ nhiều, chúng ta vốn định đứng ở đây để xem thử ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy có uống tới mức biến thành bình rượu hay không, nhưng thấy có lão muội ta ở bên dưới này nên mới xuống thôi. Nghi Định lập tức cầm chén rượu phóng tới trước mặt Dực Lam, nhìn thấy sắp có một trận hỗn chiến, Thái thượng lão quân lại cười tủm tỉm nói với Dực San: Hội bàn đạo lần này tiên đan của lão phu cũng sẽ ra lò, nên phải canh giữ không thể để nó ăn đào. Hai huynh muội vô tình các ngươi cũng không tới thăm lão phu, may mà vừa rồi ở trên đường gặp được Dực Lam, nghe nói ngươi theo đồ đệ của ta tới địa phủ dạo chơi, đang muốn tìm xuống dưới ngươi. Ngươi sao lại chạy về Tử Diếu, chẳng lẽ đồ đệ của ta chọc ngươi mất hứng ư? Thái thượng lão quân hiển nhiên là đã nghe được tin tức từ chỗ Dực Lam, tươi cười, chỉ có hai phần hiền lành, còn tám phần là chế nhạo, cùng tò mò nhiều chuyện. Dương San bị trêu ghẹo ra mặt nóng lên, vội vàng lắc đầu. Không có, ta chỉ là đưa ấn chỉ tới xem Tử Diếu thôi. Thái thượng lão quân và Dực Lam đang đánh nhau, lúc này mới chú ý tới ấn chỉ đang đứng ở bên bàn. Ánh mắt quét qua quét lại chỗ hắn, nhìn Dương San thần sắc bí hiểm sâu xa. Ấn chỉ bị đánh giá, tay chân luống cuống hẳn, Nghi Định lại thong thả đi tới, ngữ khí chua xót. Xem ra mấy năm nay ta không ở đây, Tiểu Diếu đã trở thành Giang Lam Thánh Cảnh A. Ra đầu Dương San run lên, vừa rồi Nghi Địch nhìn thấy ấn chỉ ở Tiểu Diếu cũng không tức giận. Nàng còn tưởng đã nhiều năm rồi, hắn cũng đã bỏ đi cái tính phiết thích. Ai ngờ đúng là cái nết đánh chết không chừa. Dương San cười cười thầm nghĩ nên làm cách nào để qua được một ải này. Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài, đúng là Thiên Âm Nha. Nàng lập tức đi qua. Ta đi xem là ai. Mấy trăm năm nay không một bóng người đến Tử Diếu, hôm nay nhân khí tràn đầy. Dương San vừa nghĩ vừa đi ra mở cửa. Mấy người ở trong viện thấy nàng mở cửa xong liền đứng yên, không nói tiếng nào. Cảm thấy tò mò, liền tới gần cửa hỏi, ai vậy? Sau khi nhìn thấy người ở ngoài cửa, cả đám bọn họ cũng rơi vào trầm mặc. Nhạc Thác đứng ở bên ngoài, cũng không ngờ trong Tiểu Diếu lại có nhiều người như vậy, xấu hổ cười nói. Hôm nay nhiều người náo nhiệt như vậy à? Dương Lam lạnh lùng nói, náo nhiệt hay không, liên quan gì tới ngươi? Nghi Địch cũng khó có lúc, đứng cùng trận tuyến với Dực Lam. Tử Diếu của bản quân không chào đón ngươi, mau rời đi đi. Thái thượng lão quân tuy không nói gì nhưng chắc chắn cũng không đứng về phía của Nhạc Thác. Thần sắc Nhạc Thác có chút quẫn bách. Dương San rốt cuộc lên tiếng. Nhạc Thác quân, đến đây là có chuyện gì hay sao? Nhạc Thác ngẩng đầu nhìn nàng, lại rất nhanh tránh né ánh mắt của nàng. Vừa rồi ta đến Chuyển Sinh Điện tìm ngươi, hành tư quân nói ngươi không có ở đó. Sao đến Thần Tiêu Phủ tìm ngươi cũng không gặp, ta đoán ngươi ở Tiểu Diếu nên tới đây nhìn thử, không ngờ lại quấy rầy các ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Ta Nhạc Thác do dự, hiển nhiên là bị khí thế của Thái Thượng Lão Quân và Nghi Địch làm cho khó chút, không mở miệng được. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Dực Lam không chút khách khí cắt ngang lời hắn. 200 năm trước sao không nói, giờ nói còn có ý nghĩa gì? Nếu không phải đang có nhiều người như vậy, hắn đã đánh Nhạc Thác một trận rồi. Nhạc Thác không nói gì xấu hổ, đứng ngay cửa tiến thoái lưỡng nan. Người như vậy lại có chút như là bọn họ ỷ đông hiếp yếu. Thái Thường Lão Quân liền lên tiếng giảng hòa. Nhạc Thác, chuyện ngươi và nha đầu San San nói rõ cũng tốt. Lão Phu còn muốn tới trưởng độc dược tư, bắt tiểu tử tấp thủ đến đền Hồ Lô. Mọi người đi cùng Lão Phu đi. Nghi Đình khó có lúc lại chịu phối hợp, quay đầu nói với Ấn Trì. Người tên Ấn Trì, chúng ta đến địa phủ đi. Ta còn chưa tới đó, thuận tiện nhìn xem tên tiểu tử dám mang đồ đệ ta chạy đi có bộ dáng gì. Thái Thường Lão Quân mang theo Dược Lam không tình nguyện. Nghi Địch mang theo Ấn Trì bị tổn thương tinh thần tới địa phủ. Tiểu Dữ vốn nhốn nháo, giờ liền trở nên vắng lặng hẳn. Chầm mặc một lát, Dừng San lên tiếng trước. Nhạc Thác Quân chờ một chút, ta đi thu thập ở trong viện. Nhạc Thác gật đầu. Nghi Địch tư thần không muốn có người ngoài vào chỗ của hắn, ta tới tiên đàm bên kia chờ ngươi. Tiên đàm bên cạnh Tiểu Dữ vân lượn lờ, thay đổi trong chớp mắt. Khi mặt trời mọc có thể nhìn thấy vạn trượng kim quang, nhưng mặt trời đỏ như phần quang chiếu khắp, rung động lòng người. Trước kia Nhạc Thác từng tới Tiểu Diếu tìm Dừng San, nhưng vì Nghi Định nên không thể để vào trong, vì thế thích nhất là kéo nàng tới dưới tàng cây bên tiên đàm xem biển mây. Lúc đó Dừng San luôn kiên nhẫn lắng nghe hắn kể những chuyện lý thú mà hắn đã gặp được. Tiên đàm bóng cây, biển mây, lưu vân, vân vân. Dường như chưa từng thay đổi sau mấy trăm năm, nhưng trên thực tế đã có nhiều chuyện đổi thay. Dừng San thu thầm xong, đi tới tiên đàm, nhìn Nhạc Thác đang đứng khoanh tay, cho nàng ở dưới gốc cây. Đại Nam Hải lúc trước luôn tươi cười hi hi ha ha, theo nàng đi gây chuyện, bây giờ đã là một nam tử thành thục. Nhạc Thác quay đầu. Mây khó cũng chậm rãi phiêu động giữa hai người, rõ ràng chỉ cách nhau vài bước nhưng lại xa cách vạn trượng. Không thể nào đến gần được với nhau. Nhàng Thác do dự một lát, rút cuộn lên tiếng, gọi San San. Dừng San đưa mắt nhìn hoa cỏ phía sau hắn. Tuy hiện chúng ta không còn quan hệ gì, nhưng nếu Nhàng Thác Quân có chuyện muốn nói với ta, thì vẫn nên nói rõ ràng đi, miễn cho ngày sau lại xảy ra chuyện. Thần sắc của Nhạc Thác lập tức cứng đờ. Dừng San không ngờ mình có thể lạnh lùng, bình tĩnh nói ra những lời này. Bình thường với tính cách của nàng, nhìn thấy Nhạc Thác đã rút đao chém rồi, nàng lại còn hồi tưởng tới những chuyện đã trải qua cùng hắn ở trong nhiều năm trước, không ngờ lại gần như không nhớ nổi, cảm giác như đã qua mấy đời. Có lẽ do thời gian quá lâu, nàng lại đi vào lục đạo luân hồi, giống như đã trải qua một thế, nàng đã sớm không còn là Dừng San nóng bỏng nóng nảy đồng chút là ô to gạo lớn như trước kia nữa. Chuyện cũ đã qua, trong lòng cũng không còn gợn sóng. Nhạc Thác Quân, có gì thì nói nhanh đi, chúng ta ở một chỗ như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, đồn bày ra ngoài, làm cho phù tuyên hiểu lầm, e là thêm tuyển giái. Người cũng biết ta không lại xảy ra chuyện thủy mặc ngày đó chứ. Chuyện thủy mặc lần trước, ta tới thay phù tuyên nói lời xin lỗi. Người sai là nàng, không phải ngươi. Dù ngươi là phu quân của nàng thì mấy chuyện xin lỗi này vẫn là nàng tự mình tới nói với ta mới là có thành ý. Phù tuyên sinh non, buổi sáng đã vào phòng sinh, sau này sợ là phải tính dưỡng lâu. Ta sợ là sơ sẩy để nàng làm việc tùy hứng như vậy cũng có trách nhiệm. Phù tuyên sinh non ư, Dừng San cảm thấy mình sắp không giữ được bình tĩnh, khó khăn lắm mới làm được. Hắn rốt cuộc là tới đây xin lỗi hay ám chỉ nàng vì lần đó nàng tới náo loạn khiến cho phù tuyên chấn kinh mà sinh non. Dừng San nhìn thẳng vào Nhạc Thác, ngữ khí lạnh hơn. Thì ra, Nhạc Thác Quân hôm nay tới tìm ta là khởi binh vấn tội ư. Nhạc Thác buồn bã. Ta không phải vì thế mới tới tìm ngươi. San San, sau này chúng ta đều nói chuyện với nhau như vậy sao? Nhạc Thác Quân là người đã có vợ. Gọi ta là San San không ổn. Để tránh hiểm nghi, gọi ta là Dừng San đi. Trầm mắc một lát, Nhạc Thác vẫn gọi San San. Dừng San nhắm mắt lại, quyết định mặc kệ hắn. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết nhau nhiều năm. Nếu ngươi sắp làm cha, việc vui như thế cũng nên nói lời chúc mừng ngươi, nhưng ngay lúc này lại chẳng có gì làm hạ lễ. Khi nào dành ta sẽ rủ thêm vài hũ quỳnh tiểu rồi cho ngươi đưa tới. Ta không tự mình tới cửa, còn mong ngươi thông cảm. Nhàn Thác nhíu mày, nhìn bộ dáng vân đạm phong kinh của Dừng San tiến lên, đưa tay như muốn ôm nàng vào lòng.

tàu thoát sau. Dù sao vẫn tốt hơn là ở giữa không trung, toàn thân lại vừa cứng ngắc vừa nóng như phát sốt thế này. Thấy Dừng San nóng tới sắp bốc cháy, Hành Tư rất cuồng cũng buông nàng ta, mỉm cười. Lần này ngươi không có bị làm sợ, lần sau ta sẽ hào hào phối hợp. Lần nữa lại bị Hành Tư trêu chọc, Dừng San tức giận trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, thất bại xoay người, nàng biết nếu muốn ép buộc được Hành Tư, không biết nàng còn phải tu bao nhiêu vạn năm nữa. Hành Tư nhìn bộ dáng hầm hừ của nàng, nhìn không được đưa tay nhéo ở mặt nàng, đột nhiên nói, lúc trước Nhạc Thác có tới truyền xích điện tìm ngươi. Dừng San gật đầu, hắn tới từ giữa tìm ta. Ngươi và Nhạc Thác, ta đã nói rõ ràng rồi, không có quan hệ gì với hắn nữa. Không đợi Hành Tư nói hết câu, Dừng San đã đáp lời. Hành Tư cũng không hỏi nữa, ánh mắt nhìn nàng đầy ý cười vui vẻ. Dừng San đột nhiên phát hiện ra mình đáp quá nhanh, giống như nàng chờ không kịp mà muốn thổ lộ. Kinh nghiệm bao lâu nay cho thấy dù nàng ra mặt dày thế nào, ở trước mặt Hành Tư cũng trở nên mịn màng, nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột khiến cho nàng như sắp bốc hơi. Hành Tư còn cố tình lửa cháy đổ thêm dầu, cười tủm tỉm kéo nàng lại hôn một cái. Tốt, ta đã biết. Đúng lúc khí thế hừng hực, bên tai đột nhiên vang lên từng trận ho khan kinh thiên động địa. Quay đầu nhìn lại thấy ở ngoài đình Thái Thượng Lão Quân và Nghi Định đã ho tới mặt mày đỏ bừng. Khán giả vây xem như vô thân vô khâu, tầm thưa tất chỉ, thì ánh mắt tò mò tỏa sáng như đang đi ở trên đường, đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có ánh sáng vạn năm. Dừng San không tìm đường từ nào phản ứng để biểu đạt cảm thụ ở trong lòng mình, mà vì các ca nào đó lại tích điên lên, vội tiến lên kéo Dừng San ra khỏi ma trào bảo hộ ở sau lưng, tràn đầy căm phẫn chỉ vào Hành Tư mắng. Ban ngày ban mặt, người cư nhiên, nói tới đây, Dừng San lại cảm thấy việc cấp bách không phải là lý luận cùng Hành Tư, mà kiểm tra lão muội nhà mình. Vì thế lôi kéo Dừng San kiểm tra một vòng, giống như hành động vừa rồi của Hành Tư đã cắn hỏng lão muội nhà hắn vậy. Dừng San nhìn bộ dáng khẩn trương của lão ca nhà mình, nghĩ tuyệt đối không thể để cho Dừng Lam biết đủ thứ tình huống tới lần thứ N ở trong rừng san hô và trên đụn mây, nếu không có trời mới biết hắn sẽ bị kích thích tới thành bộ dáng gì. Đối diện ánh mắt sáng ngời chờ xem kịch vui của mọi người, Hành Tư cảm thấy chán nổi gân xanh. Sư phụ và Nghi Định Tư Thần không phải là muốn tham quan truyền sinh điện và địa phủ sao, sao lại lặng yên không tiếng động tới đây nhìn lén vậy? Tuy hắn nói chuyện với Thái Thượng Lão Quân và Nghi Địch, nhưng vô thân vô khâu phụ trách dẫn hai vị đại thần đi tham quan lại cảm thấy ở sau lưng lạnh toát, bất động thanh sắc kéo tất kỳ và tầm thư che chắn ở trước mặt, đề phòng bất chắc còn có người đỡ thay mình. Nghi Địch khoanh tay, không cho là đúng. Tự ngươi chọn một nơi trống trải, gió lùa tứ phía còn vô cùng rộng rãi, lại trách người ta nhìn lén sao? Thái Thượng Lão Quân đương nhiên phải che chở cho đồ đệ của mình, nhưng cũng phải cảm thán. Hành Tư, người đi theo vi sư nhiều năm như vậy, vi sư nhìn ngươi lớn lên, ngươi từ khi nào qua mặt vi sư, lại từ nơi nào học được cách liếc mắt đưa tình hàm? Vô thân vô khâu hớn hở nói, ai nha, khó được nhìn thấy Hành Tư quân. Á khẩu nói không nên lời nha, hắc hắc, trận náo nhiệt hôm nay xem thần giá trị. Bên cạnh vang lên tiếng hừ lạnh, thừa dịp Hành Tư quân không dành để thu thầm các ngươi, hai ngươi có thể chạy bao xa thì chạy đi, cũng không biết vừa rồi là ai giật dây cho Thái Thượng Lão Quân và Nghi Đình Tư Thần tới nhìn lén ta. Vô thân vô khâu hoảng sợ, quay đầu nhìn, tê tề, ban ngày mà ngươi không ngủ sao? Liên quan gì tới ngươi? Quân chúng xem náo nhiệt cãi nhau, bên này Hành Tư cũng không nhàn rỗi, duỗi tay kéo Dừng San đang bị Dực Lam kiểm tra trở lại, chậm rãi nói. Sư phụ, nhiều năm cùng Đồ Nhi đàm kinh luận rằng đạo lý thế gian lại không nhắc tới chuyện này, nhưng Đồ Nhi khi gặp được người tình đầu ý hợp, đương nhiên liền vô sự tự thông, làm sao lại lén sư phụ tự học được. Hành Tư quân, ra mặt ngươi đủ dày nha. Dừng San bị Hành Tư gián tiếp thổ lộ, rung động tới tận tâm can, quên cả nói chuyện. So với phản ứng của Dừng San, Nghi Định và Thái Thượng Lão Quân chấn định hơn nhiều. Dù sao cũng đã nhiều năm kinh nghiệm ra trường, há có thể vì một câu mà rối loạn. Trên đường quay về chuyển sinh điện, Nghi Đình đột nhiên lên tiếng: "Nha đầu." Dực San quay đầu hỏi: "Sư phụ, có việc gì?" "Trước kia vi sư chưa từng tới âm tào địa phủ, nay tới đây thấy cảnh trí không tệ, tính ở lại vài ngày đi dạo xung quanh, sẽ ngủ ở chuyển sinh điện. Vừa rồi ta thấy hậu viện còn rất nhiều phòng trống, người thay vi sư thu thập một gian đi." Chuyển sinh điện thật ra có rất nhiều phòng trống, nhiều người ở cũng không thành vấn đề, nhưng người định đoạt mọi chuyện ở chuyển sinh điện hẳn là Luân Chuyển Vương. Dừng Gian cảm thấy đáp ứng không ổn, mà không đáp ứng cũng không xong, vì thế vụng trộm liếc mắt nhìn Hành Tư một cái. Hành Tư đưa mắt nhìn Nghi Địch, thấy đối phương bày ra vẻ mặt: "Ta cố ý không hỏi ngươi đó, dù sao nói với đồ đệ ta cũng vậy thôi, ngươi chắc chắn cũng sẽ đáp ứng. Một khi đã vậy, làm phiền tất phán quan các ngươi giúp San San thu dọn một chút, chú ý chuyện ăn mặc chi dùng của Nghi Định Tư Thần một chút, không được chậm trễ." Nghe Hành Tư nói vậy, Thái Thượng Lão Quân cũng vút râu chậm rãi nói: "Hành Tư, vi sư cũng muốn ở lại địa phủ ép buộc tiểu tử tốc thủ vài ngày, nếu Nghi Định đã ở lại chuyển sinh điện, ta cũng không tiện làm phiền nơi khác, nói chung ở một chỗ với hắn cho có bạn." Hành Tư còn chưa lên tiếng, Dược Lam đã nhìn không được mà nhảy dựng lên: "Còn có ta, không ở lại nhìn lão mùi hắn, hắn làm sao yên tâm để Dừng San và Hành Tư sớm chiều ở chung một chỗ được. Nghi Định và Thái Thượng Lão Quân ở lại không có gì đáng trách, nhưng Dực Lam la hét đòi hỏi như thế có vẻ không nói đạo lý." Vô Thân Vô Khâu thì thầm một chút, liền đùa giỡn mồm mép cùng Dực Lam. Mọi người cười đùa ầm ĩ. Ấn Chị vẫn luôn im lặng, cảm thấy có chút cô đơn, cũng biết là không hợp nhau, không nên hùa cùng một bọn, trong lòng cảm thấy cô đơn, biểu tình ở trên mặt không thể không khống chế được, hắn lại sợ người khác nhìn ra sẽ cười nhạo, vì thế lên tiếng cáo từ. Nghi Định liếc hắn: "Ấn Trì tiểu tiên, người cũng ở lại vài ngày đi, thời gian này không có ai theo giúp ta uống rượu, cảm thấy không quen, truyền tin về cho cha ngươi, nói ta giữ ngươi lại, hắn sẽ không bắt ngươi trở về." Ấn Trì gần người: "Nhưng nếu ở lại sẽ làm phiền San San bọn họ phải tu thầm thêm phòng, chủ yếu là Hành Tư sẽ chán ghét hắn à." Nghi Định vẻ mặt không sao cả: "Sợ phiền toái thì ở cùng phòng với ta là được rồi, dù sao nha đầu có nam nhân chắc sẽ không rảnh uống rượu cùng ta, người cũng nhân cơ hội này luyện tửu lượng đi, làm gì không biết uống rượu, ta nói ra sẽ dọa cha ngươi à." Ấn Chỉ á khẩu: "Cái gì mà dọa cha hắn? Hắn cũng không biết uống rượu thì liên quan gì tới đại thần này chứ?" Vô Khâu thì thầm với Vô Thân: "Đây là xem chuyển sinh điện của chúng ta thành khách điếm sao?" Vô Thân không để ý tới hắn. Vì Vô Khâu thì thầm thần ra không khác gì lớn tiếng nói. Nghi Định và Thái Thượng Lão Quân đều quay đầu nhìn Vô Khâu, cùng bày ra vẻ: "Bồn đại gia, bồn đại tuân thần chính là xem chỗ ở cửa các ngươi thành khách điếm đấy, thế thì sao?" Vô Khâu yên lặng lui ra phía sau của Vô Thân, cố làm người tàng hình. Vì thế dưới cường quyền của hai vị sư phụ, chuyển sinh điện liền trở thành khách điếm. Sau giữa trưa, Tất Trì sắc trời nói: "Sắp tới giờ cơm chiều rồi, hôm nay lại có nhiều người như vậy, hay là chúng ta bảo tiên quỷ đưa chút thức ăn tới được không?" Thái Thượng Lão Quân đang thích ý uống trà, nghe vậy thì nhíu mày nói: "Ta nhớ San San nha đầu khi làm phàm nhân chủ nghề rất tốt, sao phải phiền toái bảo tiệm cơm mang thức ăn tới làm gì?" Dừng ra lúc này mới có phản ứng: "Lão Quân, sao người biết đường trước kia ta biết nấu ăn? Khi đó đi ngang qua phủ của Tư Mệnh Tinh Quân, nhàm chán liền vào tìm hắn thành huyên một lát. Tư Mệnh thuận tay cho ta xem mệnh số phàm nhân của ngươi. À, giờ mới nhớ ra, Tư Mệnh sắp xếp mệnh số của ngươi quả thực nhấp nhô à." Dừng Gian nhìn thấy Thượng Lão Quân thong thả vuốt râu, nội tâm lại cực kỳ rối rắm. Tư Mệnh Tinh Quân có tật là biết được mệnh số tốt liền tìm người tới thưởng thức, bình luận và mệnh số của nàng bị hắn sắp xếp đến thảm, còn bị hắn lấy ra cho Thái Thượng Lão Quân mua vui, cũng không biết là khi nàng làm phàm nhân vô dụng, Tư Mệnh hỗn đàn kia còn cho ai thưởng thức kiến thức của hắn đây. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy bốc hòa, cố kiềm cơn giận nói: "Vậy làm phiền Lão Quân ngươi chờ, ngài cho ta mượn đồ đệ, ta làm cơm cho ngài dùng. Phủ quân đại nhân vô tội nào đó đang xem công văn cũng bị trúng đạn, lập tức bị tha đi. Mọi người còn lại khó có lúc đoàn kết một lòng cùng nhau vùng trộm đi theo. Đến phòng bếp, Dừng Săn nhìn dụng cụ nấu ăn quen mắt mà không quen tay, lại nhìn Hành Tư bị nàng lôi tới, còn bày ra vẻ mặt, tùy ngươi sai khiến, tùy thời cống hiến sức lực, liền có chút do dự. Tuy rằng nàng đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng chủ nghề dường như lại không hề quay về với nàng. Gần đây cũng không đụng tới, không biết hiện giờ chủ nghệ của nàng là đẳng cấp của Liễu San San hay là Dừng Săn trước kia thiêu cháy cả phòng bếp đây. Do dự một lát, nàng liền thương lượng với Hành Tư. Người cũng không cần giúp ta cái gì, chỉ là lát nữa ta nấu cơm xong, người đều nếm qua một lần giúp ta. Hành Tư nghe vậy liền nhíu mày, Dừng Săn ra mặt dày, cười nói, hắc hắc, ta sợ mình nấu không ổn, làm cho sư phụ bọn họ ăn tới hư bụng thì không tốt lắm. Không muốn bọn họ bị đau bụng ư? Hành Tư liếc mắt nhìn nàng, vậy ngươi không sợ đầu sát phu quân ngươi sao? Này, ta có làm đồ ăn không ngon cũng không tới mức đồng chết ngươi. Trong một góc nơi ở hoa vườn bên ngoài, trần lay động vì câu nói của Hành Tư, lại nhờ có tiếng hét của Dừng Săn giúp che lấp. Mà Dừng Săn hét lên rồi mới phản ứng, hình như vừa rồi Hành Tư nói là nàng vậy mà lại không phản bác còn hùa theo. Khi Dừng Săn ở trong phòng bếp lề dưới để mặt, trong một góc ở nơi vườn hoa bên ngoài phòng bếp cũng là một đám người lệ rơi đầy mặt vì nguyên nhân khác. Nghi Đình cảm thấy không có chút tư vị. Đồ đệ bảo bối của ta lại bị âm tào địa phủ các ngươi sai sử làm đầu bếp. Tiểu tử Hành Tư kia sao chỉ biết có ăn, cũng nên giúp một chút việc chứ. Thái Thường Lão Quân lại càng cảm thấy không chút tư vị. Đồ đệ của ta dễ lắm sao, bưng bàn đưa bát không nói, còn phải thử thức ăn. Nhà đầu San San kia thật là nhẫn tâm, cái gì cũng cho vào miệng của đồ đệ ta. Nghi Định khinh thường nói, ta thấy hắn ăn rất vui vẻ nha. Ấn Chị vẻ mặt đồng tình. Dược Lam thì hậm hực, nghe Hành Tư nói xong suýt chút nữa đã nhào vào phòng bếp đầy khay sắt giới, bị Thái Thượng Lão Quân dùng phép trói quăng vào một góc. Vô Địch nhiều chuyện vô thân thì vẫn duy trì biểu tình bất khả tư nghị, không ngừng dội mắt. Không ngờ Hành Tư Quân luôn bình tĩnh nghiêm túc, ở trong chuyện tình cảm lại có thể không biết liêm sỉ như vậy. Vô Khẩu nghĩ nghĩ, không biết liêm sỉ hẳn là có ý xấu đúng không? Vô Khẩu lại nghĩ nghĩ, không biết liêm sỉ hẳn là nghĩ xấu rồi. Vô Thân không chút do dự gật đầu, phải là lời ca ngợi thì sẽ hết dùng tới sao? Người ở trong phòng bếp lo nấu cơm, người ở bên ngoài nhìn nén, vốn là cảnh tượng hài hòa, nhưng không bao lâu đã bị động tĩnh ở bên ngoài phá hủy. Tất chỉ nghiêng tay nghe ngóng, hình như là có người cãi nhau. Khó đừng có cảnh tượng cãi nhau trước cửa truyền sinh điện thanh tĩnh. Vô Thân Vô Câu cảm thấy rối rắm, không biết là nên ra ngoài xem cãi nhau hay tiếp tục dình ở đây. Lúc này Dừng Săn và Hành Tư cũng đã bị động tĩnh ở bên ngoài quấy rầy đi ra. Vô Thân lén lén liếc mắt nhìn Hành Tư, sau đó liếc mắt nhìn Vô Câu, do ý hiểu ngầm, bên ngoài đang cãi nhau kịch liệt,